Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục chay, nhà của ta hay nhà lửa tam giới? Thí dụ về nhà lửa đang cháy là một trong bảy ngụ ngôn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó ông trưởng giả dùng để dẫn dụ những đứa con vô tâm bằng những phương tiện xe dê, xe nai, xe trâu, đặc biệt là bạch ngưu sa. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang tiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang tiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa cũng vậy. Ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dậy đầy, đáng nên sợ hãi. Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi ta bà này, luôn bị những sự khổ não và phiền muộn bức bách. Sống chung chen chúc với nhau, trong đó ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dậy đầy hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết chẳng hay, cứ mãi nhẫn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Phật tử chân thường nên luôn nhớ vậy, để lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành cầu giải thoát. Dương Kỳ thường nói một cách tích cực về an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của Ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, Ngài lại nói về muôn vật trong đời. Nào đèn trăng quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi. Như chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau đây, diễn tả về ngôi nhà tiêu tàn của sư. Nhà ta phiên mái rách tươi bời, nền trắng một màu, tuyết trắng rơi, giá lạnh toàn thân lòng vàng mối, người xưa nhà chỉ bóng cây thôi. Theo thiền sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận tập 1, bài thơ này không ngụ ý tác giả ăn không ngồi rồi, hay không làm gì khác, hoặc không có gì khác hơn để làm hơn là thưởng thức hoa đào, no trong nắng sớm, hay ngắm vầng trăng trong tuyết bạc, trong ngôi nhà dừa hiu. Ngược lại, Ngài có thể đang hăng say làm việc, hoặc đang dạy đệ tử, hoặc đang tụng kinh, quét chùa hay dạy cỏ như thường lệ. Nhân lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh, khinh an. Mọi mong cầu đều xả bỏ hết, không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại cho tâm trí ứng dụng dọc ngang. Do đó tâm của Ngài lúc bấy giờ là tâm không, thân là thân nghèo. Vì nghèo nên biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu có thế gian chồng chất để con tim, thì còn chỗ nào dành cho những lạc thú thần tiên ấy? Kỳ thực, theo sư Dương Kỳ, thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp với những lý tưởng thánh thiện. Chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục đích của nhà thiền là buông bỏ chấp trước, không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn thiền thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu, mục đích là làm cho con người trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến cho con người thêm giàu sang cao ngạo, vì học thức là nắm giữ, là chấp. Càng học càng có thêm, nên càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm. Đối với thiền, những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi.